Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, đệ 59 chương. Tần Dĩ Hằng nói hảo khó lời này, giống như kích thích đến Triệu Tín. Không đến nửa phút, Triệu Tín thế nhưng phát tới mười mấy điều tin tức. Hô hô hô hưu, toàn bộ phòng tất cả đều là WeChat thanh âm siêu Triệu Tín. Từ từ tới sao ca Triệu Tín, ngươi lúc này mới vừa bắt đầu Triệu Tín. Hơn nữa ngươi là tay mới vừa tiền nhiệm Triệu Tín, còn có AK Triệu Tín. Ta không biết ngươi ở tàu tử trước mặt là bộ dáng gì Triệu Tín. Ngươi ở chúng ta trước mặt quá trầm mặc ít lời Triệu Tín. Như vậy cho người ta một loại ngươi không yêu cùng người thân cận cảm giác Triệu Tín. Ngươi đối tàu tử muốn ôn nhu một chút Triệu Tín. Nói chuyện không cần như vậy ngạnh Triệu Tín. Ngươi muốn cho tàu tử nhìn đến ngươi đối hắn không giống nhau. Tần Dĩ Hằng dựa vào cái bàn, trong tay cầm một chén nước, nghiêm túc nhìn Triệu Tín phát tới tin tức, liền như vậy mấy cái. Hắn nhìn thật lâu, dường như là đang xem di động, nhưng lại dường như suy nghĩ đã phiêu rất xa. Vài phút sau, hắn đem trên tay nước uống hạ, cấp Triệu Tín hồi phục một cái. Hảo Tần Dĩ Hằng. Cảm ơn. Phòng tắm bên kia truyền đến thanh âm. Tần Hảo ngẩng đầu, thấy Sở Nghĩa từ bên trong đi ra. Tần Dĩ Hằng đem điện thoại thanh âm đóng, thu vào túi tiền, quay đầu cấp Sở Nghĩa cũng đảo một chén nước. Người đi tẩy đi. Sở Nghĩa đi đến Tần Dĩ Hằng bên người, cũng tiếp được Tần Dĩ Hằng đưa cho hắn thủy. Tần Dĩ Hằng sờ soạng một chút Sở Nghĩa đầu tóc, lại không làm khô. Sở Nghĩa cười cười, chờ ngươi tẩy xong ra tới liền là mơ siêu. Tần Dĩ Hằng không có lập tức liền đi tẩy, mà là đứng ở Sở Nghĩa bên người xem Sở Nghĩa uống nước. Sở Nghĩa ngửa đầu, bởi vì uống nước, hầu kết trên dưới hoạt động, Tần Dĩ Hằng tầm mắt cũng theo trên dưới, chờ Sở Nghĩa đem nửa chén nước uống xong, buông ly nước, hắn mới thoáng có điểm hoàn hồn, nhưng hắn vẫn là không có lập tức đi tắm rửa. Mà là nhìn chằm chằm Sở Nghĩa môi dưới lung lay sắp đổ bọt nước. Semer siêu mắt thấy Sở Nghĩa liền phải há mồm đem kia giọt nước liếm tiến trong miệng. Tần Dĩ Hằng vội vàng chế trụ hắn đầu. Ở Sở Nghĩa chưa kịp động tác trước, Tần Dĩ Hằng trước đem kia tích thủy liếm mơ siêu hắn còn chưa đủ. Thực mau, Sở Nghĩa nhắm hai mắt lại, mà hắn treo ở giữa không trung tay bị cầm, trên tay ly nước cũng bị đoạt qua đi. Trong không khí truyền đến cái ly cùng cái bàn va chạm thanh âm. Ngay sau đó, Sở Nghĩa tay lại lần nữa bị cơ mơ siêu không ngừng này một bàn tay. Tần Dĩ Hằng đem hắn để ở cái bàn biên, còn bắt lấy hắn một bàn tay, vòng đến hắn phía sau, đem hắn đôi tay thủ đoạn cùng nhau cầm, ở phía sau eo chỗ thủ sẵn. Sở Nghĩa lại lần nữa bị Tần Dĩ Hằng trói buộc, hắn tùng tùng mềm mại, không thể động đậy. Tần Dĩ Hằng không ra cái tay kia lại lần nữa đè ở hắn trên đầu. Một chút mà vuốt tóc của hắn, tiếp theo lại cố tình tới gần, dùng sức hôn hắn. Sở Nghĩa lui về phía sau không được, chỉ có thể ngồi ở trên bàn. Tần Dĩ Hằng cảm nhận được Sở Nghĩa thân cao biến hóa, rời đi cúi đầu nhìn mắt, tiếp theo thực mau, lại lần nữa thân đi lên, đem Sở Nghĩa hướng bàn đẩy. Tần Dĩ Hằng đứng ở bên cạnh bàn, Sở Nghĩa vì có thể cho Tần Dĩ Hằng không ra vị trí, chỉ có thể bày ra một cái mắc cỡ tư thế, bởi vì mới vừa uống xong thủy, Sở Nghĩa môi lưỡi thực nhuận, ăn ngon cực kỳ. Tần Dĩ Hằng nếm biến lúc sau, rốt cuộc tạm thời tính thỏa mãn, mới dần dần rời đi. Sở Nghĩa thật mạnh hô hấp, đại khái là suy đoán Tần Dĩ Hằng kết thúc, mới chậm rãi mở to mắt. Không cười nai con đôi mắt, nửa hạp mắt cũng rất đẹp, cùng Sở Nghĩa đã làm rất nhiều lần, Tần Dĩ Hằng thực mau có thể nhìn ra tới. Sở Nghĩa hiện tại trạng thái đã không sai biệt lắm mơ siêu, vì thế hắn cúi đầu nhìn mắt. Sở Nghĩa xuyên chính là một cái không quá dày vận động quần, mà Tần Dĩ Hằng ánh mắt sáng quắc, mục tiêu thập phần rõ ràng. Sở Nghĩa thực mau nhìn ra tới, lỗ tai lập tức đỏ, cũng rụt một chút. Tần Dĩ Hằng nhẹ nhàng cười cười, ôm hắn eo, không cho hắn động, không có việc gì, ta cũng giống nhau. Sở Nghĩa, Ngoặc kép, Tần Dĩ Hằng như vậy một an ủi, thập phần thấy hiệu quả. Sở Nghĩa đương trường mặt đỏ, Tần Dĩ Hằng đem tầm mắt thu hồi tới, nhìn chằm chằm Sở Nghĩa đôi mắt, đối với hắn dương từng cái ba, đem đầu ngẩng tới, Sở Nghĩa nghe lời mà ngửa đầu. Ngay sau đó, hắn thấy Tần Dĩ Hằng cúi đầu, cũng cảm nhận được Tần Dĩ Hằng thực nhẹ rất chậm mà hôn một chút hắn hầu kết. Rồi sau đó, Tần Dĩ Hằng ở bên tai hắn nói, trên giường chờ ta. Tần Dĩ Hằng sau khi rời khỏi, Sở Nghĩa ở trên bàn chân mềm thật lâu, phía trước Sở Nghĩa luôn oán giận Tần Dĩ Hằng không thông chi hắn, không cho hắn phát cái ái muội tín hiệu liền trực tiếp đối hắn làm cái gì. Hiện tại hắn biết sai rồi, Tần Dĩ Hằng loại này trước tiên ám chỉ phương pháp, một chút cũng không có thể làm hắn hảo lên, ngược lại làm hắn càng ngày càng khẩn trương. Sở Nghĩa thực ngoan mà nằm ở trên giường, giống cổ đại chờ đợi bị Lâm Hạnh phi tử, nghe phòng tắm bên kia truyền đến mỏng manh tiếng nước, tận lực vững vàng hô hấp, hắn toàn thân nóng lên, hắn suy nghĩ bậy bạ, trái tim đang ở có quy luật mà thật mạnh nhảy. Sở Nghĩa mặt vô biểu tình mà ngơ ngác nhìn trần nhà, cũng ở vô ý thức dưới tình huống, trong đầu lặp lại truyền phát tin rất nhiều không thể gặp người hình ảnh. Sau đó chỗ nào đó, càng ngày càng không, càng ngày càng muốn bị lấp đầy, phòng tắm môn bị kéo ra nháy mắt, Sở Nghĩa cả kinh cả người run lên, Tần Dĩ Hằng đang ở xuyên giày, mà Sở Nghĩa nắm chặt chăn, ngây ngốc mà nhìn hắn. Hai giây sau, Sở Nghĩa mới phát giác có điểm không đúng, tuy rằng hắn xác thật là nghe lời Tần Dĩ Hằng, ngoan ngoãn ở trên giường chờ, nhưng không cần thiết, như vậy nghe lời đi, tốt xấu cũng làm điểm cái gì, di động bên ngoài bộ túi tiền, hiện tại qua đi khẳng định là không còn kịp rồi. Sở Nghĩa vội vàng liếc mắt đầu giường, tùy tiện từ phía trên bắt cái quyển sách nhỏ, giả mô giả dạng thoạt nhìn. Sau đó đem dư quang cùng lỗ tai đều ném ở Tần Dĩ Hằng trên người. Tần Dĩ Hằng ra tới, mang theo một thân hương khí cùng nhiệt khí. Ở Sở Nghĩa dư quang, Tần Dĩ Hằng không có lập tức lên giường, mà là đi đến bọn họ vừa mới hôn môi địa phương. Đổ nửa chén nước, lộc cộc uống xong lúc sau mới đi tới. Sở Nghĩa lập tức đem lực chú ý thu hồi tới, nghiêm túc xem quyển sách nhỏ thượng tự. Đói bụng, Tần Dĩ Hằng đi tới hỏi hắn. Sở Nghĩa ngẩng đầu, không có a Tần Dĩ Hằng, không có ngươi xem cái này. Sở Nghĩa lúc này mới phát hiện, cầm trên tay chính là khách sạn thực đơn. Sở Nghĩa, ngoặc kép, hắn đành phải đem quyển sách khép lại, nhàm chán, tùy tiện xem một chút. Tần Dĩ Hằng không có nhiều rối rắm cái này. Chờ Sở Nghĩa đem đồ vật phóng hảo, hắn xốc lên chăn liền nằm đi vào. Khách sạn khai máy sưởi, cho nên cái không cái chăn, vô thương đại ấm, không bao lâu, Tần Dĩ Hằng hiện nó vướng bận, trực tiếp đá, mặt đối mặt lúc sau. Tần Dĩ Hằng trước bắt một chút Sở Nghĩa đầu tóc, Sở Nghĩa biết Tần Dĩ Hằng đang làm gì, là mơ siêu. Tần Dĩ Hằng ánh mắt ôn nhu xuống dưới, bắt tay chuyển qua Sở Nghĩa vành tai thượng. Sở Nghĩa suy đoán Tần Dĩ Hằng không tính toán lập tức bắt đầu. Lần trước hắn hưởng thụ tới rồi làm trước sao sao. Hắn tưởng Tần Dĩ Hằng hẳn là cũng hưởng thụ tới rồi. Lúc này Tần Dĩ Hằng đang ở thực nghiêm túc mà nhìn hắn. Sở Nghĩa bị nhìn chằm chằm đến lâu rồi. Hầu kết lăn một chút. Tần Dĩ Hằng hỏi, nuốt nước miếng. Sở Nghĩa chớp một chút đôi mắt, ngoặc kép chấm than. Ân, Sở Nghĩa không biết Tần Dĩ Hằng là học hắn vẫn là như thế nào. Mới vừa trả lời xong, Tần Dĩ Hằng hầu kết cũng lăn một chút, sau đó Tần Dĩ Hằng thực nhẹ mà kêu một tiếng, tiểu tiên sinh. Sở Nghĩa tay chân nháy mắt nhũn ra. Toàn thân dần dần tê dại lên, không tự kìm hãm được, lại nuốt nước miếng, hắn ứng, ân, bánh kem. Tần Dĩ Hằng lại nói câu, tiếp theo nghĩ nghĩ, bỏ thêm cái tự, tiểu bánh kem mơ siêu. Sở Nghĩa nháy mắt, xem Tần Dĩ Hằng, cái gì? Tần Dĩ Hằng không sờ Sở Nghĩa lỗ tai, bắt đầu sờ Sở Nghĩa lông mày, tạm thời nghĩ vậy hai cái đặc thù xưng hô. Tần Dĩ Hằng đối tượng Sở Nghĩa tầm mắt, thanh âm nhu xuống dưới, thậm chí ở hống, thích ta kêu ngươi cái gì? Tiểu tiên sinh, tiểu bánh kem. Sở Nghĩa bị đùa giỡn đến lại mềm lại ngạnh. Ở Tần Dĩ Hằng dò hỏi nói. Này hai cái xưng hô, mỗi cái từ vị âm đều dơ lên. Dơ lên tới câu chính là cái gì? Chính chính câu chính là Sở Nghĩa tâm mơ siêu. Sở Nghĩa nói. Đều có thể. Tần Dĩ Hằng lắc đầu. Không quá đồng ý mà nhìn hắn. Chỉ tuyển một cái đâu? Sở Nghĩa nghĩ nghĩ. Hỏi lại, ngươi thích cái nào? Tần Dĩ Hằng đột nhiên nhíu một chút mi. Thoạt nhìn khó có thể quyết định. Ta đều thích. Sở Nghĩa giơ tay đáp một chút Tần Dĩ Hằng bả vai. Vậy ngươi đều trầm trồ khen ngợi không tốt. Sở Nghĩa thanh âm thực mềm. Giống ở làm nũng. Tần Dĩ Hằng lập tức đáp ứng. Hảo, Sở Nghĩa tiếp tục. Ngươi trước kêu kêu. Tần Dĩ Hằng nhìn Sở Nghĩa cong khóe mắt. Cùng hơi hơi mở ra môi. Thấp thấp hô thanh. Tiểu tiên sinh, Sở Nghĩa lại làm nũng. Một cái khác, Tần Dĩ Hằng rất phối hợp. Tiểu bánh kem mơ siêu, Sở Nghĩa đáp ở Tần Dĩ Hằng trên vai tay càng đến gần rồi điểm. Nhưng liền phải đụng tới Tần Dĩ Hằng cổ khi, Tần Dĩ Hằng đột nhiên quay đầu xem mơ siêu Sở Nghĩa không dám động. Tại đây loại sự thượng, Sở Nghĩa chủ động số lần thiếu đến cơ hồ không có. Mỗi lần đều là Tần Dĩ Hằng ở chủ đạo. Cũng đều muốn chủ đạo, hắn có thể làm chỉ có phối hợp, sau đó bị đùa nghịch, sau đó lại mệt nằm liệt, vịn vai loại sự tình này, ở Sở Nghĩa trước mắt trong ý thức, đã có thể xưng được với là chủ động thông đồng Tần Dĩ Hằng. Cho nên hắn cảm thấy, Tần Dĩ Hằng này liếc mắt một cái là ở không thói quen. Sở Nghĩa theo bản năng, lại nuốt một chút nước miếng, sau đó trợn tròn mắt. Cẩn thận quan sát Tần Dĩ Hằng biểu tình, bất quá Tần Dĩ Hằng không có dư thừa. Biểu tình, còn thực mau đem đầu quay lại tới. Cùng hắn đối diện, Sở Nghĩa dần dần yên tâm xuống dưới. Lại lần nữa bắt tay đáp thượng đi. Hắn thử lại thử, học Tần Dĩ Hằng như vậy. Cũng bắt tay đặt ở Tần Dĩ Hằng trên cằm, phùng trụ Tần Dĩ Hằng mặt. Tần Dĩ Hằng ánh mắt dần dần cổ vũ lên. Thật giống như ở nói cho Sở Nghĩa. Ngươi làm như vậy ta thực vui vẻ, vì thế Sở Nghĩa lớn hơn nữa mật, chậm rãi di động ngón tay cái, đặt ở Tần Dĩ Hằng khóe miệng thượng, khó được hưởng thụ đến Sở Nghĩa chủ động Tần Dĩ Hằng. Bởi vì Sở Nghĩa này một loạt động tác, hưng phấn lên, hắn bắt tay dịch đến Sở Nghĩa cổ sau, nhẹ nhàng nhéo hai hạ, sau đó thấp thanh âm, đối Sở Nghĩa nói. Hôn ta, Sở Nghĩa một lần nữa bắt tay phóng tới Tần Dĩ Hằng trên vai. Bắt lấy, thân thể phát lực lên một chút, thực nhẹ thực mau mà thân ở Tần Dĩ Hằng trên môi. Hắn một lần nữa nằm xuống, lại phát hiện Tần Dĩ Hằng nhéo hắn gáy càng dùng sức. Tần Dĩ Hằng thanh âm cũng thay đổi. Hắn nói, không đủ, Sở Nghĩa tái khởi tới điểm, lần này hắn nhiều dừng lại một giây. Tần Dĩ Hằng bởi vì Sở Nghĩa chủ động, đầu có điểm hôn mê, Sở Nghĩa, hắn cúi đầu một chút, tới gần Sở Nghĩa, lại hô thanh, bảo bảo, lại đến một lần, lần này Tần Dĩ Hằng bảo bảo kêu đến thập phần tự nhiên. Như là từ trước kêu lên rất nhiều thứ, Sở Nghĩa cũng nghe quá rất nhiều thứ như vậy, Sở Nghĩa cũng không cảm thấy kỳ quái, giờ phút này hắn chỉ có tim đập tăng thêm cảm giác. Thịch thịch thịch thịch, thịch thịch thịch thịch, hắn vui vẻ tiếp thu, cũng nghe lời mà lại lần nữa thân đi lên, lần này hôn Tần Dĩ Hằng không làm nó tách ra, hắn thủ sẵn Sở Nghĩa cái gáy, đuổi theo Sở Nghĩa môi, dùng sức hồi hôn, Sở Nghĩa cũng ở dùng sức đáp lại, bảo bảo, hắn là Tần Dĩ Hằng bảo bảo, hắn là Tần Dĩ Hằng tiểu tiên sinh, hắn là Tần Dĩ Hằng tiểu bánh kem mơ siêu, hắn là Tần Dĩ Hằng. Không khí càng ngày càng nhiệt, Sở Nghĩa cũng càng ngày càng nhiệt, hắn bắt lấy Tần Dĩ Hằng vai càng ngày càng gần, người cũng càng ngày càng phấn khởi, càng ngày càng mơ hồ, rất dài thực ướt một cái hôn kết thúc, Sở Nghĩa bắt lấy Tần Dĩ Hằng cổ áo, đầu đã không quá thanh tỉnh, Tần Dĩ Hằng, Tần lão sư, Tần lão công, hắn lung tung kêu, hỏi Tần Dĩ Hằng, ta là cái gì, thập phần ăn ý. Tần Dĩ Hằng nói ra hắn muốn cái kia đáp án, ta bánh kem mơ siêu, Sở Nghĩa ngẩng đầu lên, phát ra khát cầu thanh âm, Anta, đọc nhắc nhở. Hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian. Điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa xướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.